Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1207, xem thật kỹ một chút báo chí đi. Góc truyện audio.com, khi trong rừng ẩn núp thân ảnh đụng tới, một đao đâm hướng Tống Thư Hàng thận lúc kim sắc công đức xà mỹ nhân hiển hiện, đem hắn một mực bảo hộ đốt thích khách thế tại phải làm một kiếm, bị công đức xà mỹ nhân thân thể ngăn trở. Đồng thời, công đức xà mỹ nhân trong tay tế lên. Đánh mặt dép lê chụp về phía thích khách. Bất quá đánh mặt dép lê vừa mới đánh ra, thích khách trên người lại hiện lên một cái tiểu ấn, đón lấy đánh mặt dép lê, đem hắn ngăn trở. Thích khách hiển nhiên đối Tống Thư Hàng thủ đoạn hiểu rất rõ, biết công đức xà mỹ nhân có một chiêu này, sớm có phòng bị. Phá, thích khách cắn răng nói. Trong tay hắn đoạn đao thượng nở rộ đen kịt tà năng, đó là cửu u lực lượng, trừ cái đó ra cái này đoạn đao thượng còn kèm theo hai loại lực lượng quỷ dị. Ba loại lực lượng toàn bộ là cùng công đức chi lực trái ngược năng lượng, cái này đao lại là chuyên môn khắc chế công đức xà mỹ nhân vũ khí. Thích khách tay hung hăng đẩy, đoạn đao đâm thủng công đức xà mỹ nhân phòng ngự, mũi đao tiếp tục đâm nhập Tống Thư Hàng phần eo. Đây là một trận có mưu đồ chuẩn bị đầy đủ ám sát. Tống Thư Hàng con ngươi nhìn chăm chú chuôi này đoạn đao, công đức xà mỹ nhân mấy ngày nay đã trải qua mấy lần thăng cấp, cường độ lại thăng lên hai cái tiểu cấp bậc. Coi như bị giới hạn hắn cảnh giới ảnh hưởng, xà mỹ nhân thuần phòng ngự đều đã trải qua không kém gì ngũ phẩm trình độ. Mà chuôi này đoạn đao, vậy mà có thể tùy tiện vạch ra xà mỹ nhân phòng ngự. Đáng tiếc coi như đoạn đao phá tan rồi công đức xà mỹ nhân tầng phòng ngự, Tống Thư Hàng trên người còn kèm theo. Đao ý khôi giáp, thích khách đao lần nữa ngăn chờ. Toàn bộ quá trình, đều phát sinh ở trong chớp mắt. Lúc này, sau lưng Biệt Tuyết Tiên Cơ bạo phát, trong nháy mắt đã tìm đến thích khách sau lưng. Trong tay nàng chủ đao huy động, trong chớp mắt chém ra 88 đao chạm tại thích khách trên người. Bạch tiền bối nói qua, không nên xem thường một vị tiên chủ đao công. Biệt Tuyết Tiên Cơ đao pháp, có thể dùng xảo đoạt thiên công để hình dung. 3. Thích khách thân thể vỡ nát, bị cắt thành chỉnh tề khối nhỏ, các loại linh kiện kim trúc gỗ vụn rơi xuống một chỗ. Không trung chống cự đánh mặt dép lê tiểu ấn, vỡ nát ra, biến mất không thấy gì nữa. Khôi lỗi, Biệt Tuyết Tiên Cơ nhíu mày. Tống Thư Hàng đưa tay đem công đức xà mỹ nhân trên người chuôi này đoạn đao thông qua, sau đó công đức xà mỹ nhân trên người có kim sắc quang mang tự nhiên lan tràn, chữa trị bị đâm thấu thân thể. Tống Thư Hàng đem chuôi này đoạn đao thu hồi. Cái này đao rất có thể là bảo bối, một hồi xem xét một chút nhìn xem, nói không chừng là thu hoạch. Đoạn đao bị rút ra phía sau công đức xà mỹ nhân méo một chút đầu, sau đó thân thể của nàng siêu siêu vẹo vẹo hướng trên mặt đất ngã xuống. Đừng giả bộ chết, Tống Thư Hàng đảo, đổ một nửa công đức xà mỹ nhân lệch ra qua đầu, nhìn qua Tống Thư Hàng, nàng cứ như vậy duy trì lấy. Ngã xuống đất, tư thế, không nhúc nhích, Tống Thư Hàng, thở dài, hắn lại đem ánh mắt chuyển rời đến trên mặt đất băng thành linh kiện khôi lỗi. Lại là gia hỏa này nha, Tống Thư Hàng thận đau. Hắn từ đối phương trên người cảm ứng được khí tức quen thuộc. Cái này giết thế nào đều giết không chết gia hỏa thần phiền. Cái này gia hỏa phân thân vô số, thậm chí mỗi cái phân thân bị thần hình câu diệt, phía sau còn sẽ không chết, rất là quỷ dị. Người biết hắn, góc truyện audio.com, Biệt Tuyết Tiên Cơ trong tay chủ đao chuyển động, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Cái này gia hỏa tựa như là bệnh vẩy nến quảng cáo đồng dạng, làm sao đều xử lý không hết. Sau khi nói xong, Tống Thư Hàng lại nhìn mắt Biệt Tuyết Tiên Cơ trong tay chủ đao. Tiên Cơ, ngươi chủ đao lại làm đồ ăn lại chém người, không vệ sinh. Biệt Tuyết Tiên Cơ, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta chém người chủ đao cùng làm đồ ăn đao là cùng một chụp vào. Nhưng là Tiên Cơ không định giải thích vấn đề này. Liền để Tống Thư Hàng tiếp tục hiểu lầm tốt, đến lúc đó thực tiên yến bên trên, nhìn hắn muốn hay không đi ăn. Không vệ sinh, chủ đao làm ra tiên hào. Tiên Cơ chúng ta trở về đi. Cái này gia hỏa mỗi lần xuất động, đều sẽ mang theo rất nhiều tiểu hào, ta cảm giác bên cạnh khẳng định còn có mai phục. Tống Thư Hàng đảo, Biệt Tuyết Tiên Cơ lắc đầu. Không có mai phục, ta cẩn thận cảm ứng qua. Thật sao, nhưng là trực giác của ta nói cho ta biết nơi này còn rất nguy hiểm. Chúng ta vẫn là rất trở về thì tốt hơn. Tống Thư Hàng một mặt gấp kính sợ đảo, trực giác của ngươi không sai. Biệt Tuyết Tiên Cơ trên mặt lại lộ ra thiện ý tràn đầy tiếu dung. Bởi vì ta còn muốn đâm thận của ngươi. Tống Thư Hàng, cho nên, để cho ta đâm một đao đi, Biệt Tuyết Tiên Cơ đảo, Tống Thư Hàng liếc mắt, sau một khắc hắn đột nhiên thân thể hơi lắc ngã ngồi trên mặt đất. Biệt Tuyết Tiên Cơ, chuyện gì xảy ra, nàng đều còn không có chọc ra đao trong tay đây, là tinh thần công kích, Tống Thư Hàng đưa tay vuốt vuốt lông mày, rõ ràng đã rất cẩn thận phòng bị, nhưng cái này gia hỏa thủ đoạn căn bản là không có cách phát giác, khó lòng phòng bị. Cái này khôi lỗi phân thân vô số gia hỏa, nắm giữ lấy rất nhiều buồn nôn bí pháp. Tỷ như lần trước cái kia, Mặc Môn ác mộng nguyền rủa, nói là nguyền rủa cũng không phải nguyền rủa, mỗi ngày mỗi đêm đem Tống Thư Hàng kéo vào ác mộng. Mà cái kia nguyền rủa thi pháp quá trình, chỉ là tên kia khống chế khôi lỗi xa xa cùng Tống Thư Hàng đối một chút. Nếu không có thánh nhân kinh văn trấn áp, hiện tại Tống Thư Hàng đều không nhất định có thể thoát khỏi cái kia bí thuật. Bất quá lần này tinh thần công kích vấn đề không lớn, ta có công đức rắn hộ thể, lại có thánh ấn gia trì, loại trình độ này tinh thần công kích còn không đả thương được ta. Nhiều nhất choáng đầu một chút, Tống Thư Hàng tự tin nói. Nói cách khác ngươi không có việc gì. Đã như vậy, thận của ngươi liền giao cho ta đi. Biệt thuyết tiên cơ đạo, Tống Thư Hàng, tiên cơ A, nói thật cho ngươi biết ta bây giờ căn bản không có thận A, lúc này, Bạch Tiền Bối mở ra không gian chi môn, trực tiếp hiện thân. Ta cảm giác được có linh lực bạo phát ba động, xảy ra chuyện gì sao? Là gia hỏa này còn không hết hy vọng, ngàn dặm xa xôi đến ám sát ta. Tống Thư Hàng chỉ trên mặt đất khối kia khôi lỗi linh kiện. Lại là cái này gia hỏa rất có ý tứ, ta lần trước cất chứa một bộ khôi lỗi còn chưa kịp tới hảo hảo nghiên cứu. Đúng, những khôi lỗi này nát có thể giao cho ta sao? Bạch Tiền Bối hỏi, hắn muốn nghiên cứu một chút có thể hay không nghiên cứu ra cái này khôi lỗi. Bị thần hình câu diệt, phía sau còn có thể sống nhảy nhảy loạn nguyên nhân, biệt thuyết tiên cơ nói thật nhanh, không có vấn đề, Bạch đạo hữu nếu mà muốn, liền cho ngươi á, khôi lỗi là nàng giết, là chiến lợi phẩm của nàng không có mau bệnh, nhân. Đáy biển thế giới, góc truyện audio.com, Hải Vương trước người để đó một phần ngày hôm qua tu chân nhật báo, hắn tròng mắt nhìn chằm chằm báo chí. Tu sĩ nhật báo lên đầu đề, ghi chép bá Tống Huyền Thánh cùng bí đao thánh quân một trận chiến. Theo đưa tin, đêm trăng tròn, nguyên bản bí đao thánh quân đã cải biến khiêu chiến đối tượng nhưng lại ở nửa đường thượng gặp được bá Tống Huyền Thánh. Về sau, hai đại huyền thánh ước định một chiêu phân thắng thua. Quyết đấu triển khai lúc bá Tống Huyền Thánh thi triển một đao phảng phất mặt trời nhỏ đao pháp thiêu cháy tất cả. Một kiếm xuống dưới, liền đem bí đao thánh quân tất cả phòng ngự đánh nát, bại bí đao thánh quân tại đêm trăng tròn. Tu sĩ nhật báo thượng còn kỹ càng miêu tả, bá Tống Huyền Thánh, một đao kia uy lực phần thiên diệt địa, không khí, linh lực trình độ đều bị bốc hơi, cực kỳ khủng bố, có thể nói là hỏa hệ loại đao pháp đỉnh phong. Hải Vương ánh mắt từ trên báo chí rời, tại hắn dưới thân, vô số nhím biển chiến sĩ run lẩy bẩy quỳ, sợ Hải Vương nổi giận. Hải Vương thật sâu thở dài, tại hắn thực lực không có hoàn toàn khôi phục trước, chỉ sợ không phải vị này. Bá Tống Huyền Thánh, đối thủ, nhưng nó nếu là muốn mau chóng khôi phục thực lực cái kia hoàn chỉnh. Thánh kiếm chiến tranh bảo giáp, lại tất không thể thiếu, có thể cái này bảo giáp một đầu hộ thủ còn tại bá Tống Huyền Thánh trong tay. Tất tất, Hải Vương trong mắt quét ra một tia sáng, đem trước người cái bàn bạo thành cho tàn. Có lẽ, hắn muốn cải biến sách lược, đã không cách nào dùng bạo lực thủ đoạn từ bá Tống Huyền Thánh cái kia đoạt lại. Hộ thủ vậy cũng chỉ có đổi dùng giao dịch thủ đoạn thử một chút có thể hay không từ đối phương trong tay đem hộ thủ giao dịch trở về. Chỉ cần nỗ lực đầy đủ thành ý, đổi về một đầu đối bá Tống Huyền Thánh mà nói không có nhiều tác dụng hộ thủ cũng không khó khăn. Hải Vương đã làm tốt tại giao dịch lúc bị đau nhức làm thịt chuẩn bị tâm lý. Đúng lúc này, một cây trụ sau có một đầu thô giáp khôi lỗi hiển hiện. Bá Tống Huyền Thánh cảnh giới có vấn đề, cái này thô giáp khôi lỗi trầm giọng nói. Ta vừa tự tay sử dụng bí pháp thăm dò qua tinh thần lực của hắn tại 4 tới 5 phẩm cảnh giới ở giữa cảnh giới của hắn tại tứ phẩm cảnh giới. Hắn không phải huyền thánh. Sau đó thì sao, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Hải Vương con mắt thật to nhìn chằm chằm khôi lỗi, cười lạnh nói. Chỉ cần hắn không phải huyền thánh, chúng ta liền còn có cơ hội. Chúng ta liên thủ, ta cần đoạt lại thủy tổ khôi lỗi hạch tâm. Ngụy Vĩnh Hằng Chi Lô, ngươi đoạt lại cái kia bạch ngân hộ thủ, lần này ta đến cung cấp chính xác tình báo. Thô giáp khôi lỗi trầm giọng nói, ha ha ha ha, sau đó ta xông đi lên, bị bá Tống Huyền Thánh một đao chém thành cho tàn sao. Hải Vương dọc theo một đầu xúc tu, nắm lên cái kia phần. Tu sĩ nhật báo, dùng sức đánh tới hướng thô giáp khôi lỗi, xem thật kỹ một chút báo chí đi, bá Tống Huyền Thánh một đao miểu sát bí đao thánh quân, thực lực của hắn đã không cần hoài nghi. Tu sĩ nhật báo thượng ghi lại, chỉ là hắn vung ra một đao. Mà lại, hắn cùng bí đao thánh quân một chiêu ước hẹn, rất có thể hắn chỉ có thể vung ra một đao. Thô giáp khôi lỗi nói, bí pháp của ta khảo thí sẽ không ra sai, cảnh giới của hắn chỉ có tứ phẩm. Nếu như ngươi không yên lòng, ta có thể xung phong. Như thế vẫn chưa đủ, Hải Vương nói, ngươi đừng quên từ trước đến nay bá Tống ở chung một chỗ một vị khác huyền thánh. Góc truyện audio.com Bạch Thánh, ngươi nếu thật muốn lại đối phó bá Tống Huyền Thánh, liền lấy ra thành ý tới. Ít nhất phải có biện pháp ngăn trở vị kia. Bạch Thánh, Thô Giáp Khôi Lỗi nhẹ nhàng buông xuống báo chí, đối Hải Vương thi lễ một cái. Ta hiểu được ngài chờ ta tin tức tốt, dứt lời thân hình của nó lại ẩn tàng đến cây cột trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Hừ, Hải Vương hừ lạnh một tiếng, thật coi hắn ngốc a, hắn là nhím biển chiến sĩ. Thần, nhưng hắn cũng không phải nhím biển chiến sĩ, nhân. Vô Cực Ma Tông, công tử Hải An bố tại bên ngoài Khôi Lỗi phân thân, đồng dạng bưng lấy mấy phần tu sĩ giới báo chí tại tinh tế quan sát. Cái này mấy phần báo chí hôm qua liền đã tới tay, hắn Khôi Lỗi phân thân đã nghiên cứu vài ngày. Đại bại Bí Đao Thánh Quân, công tử Hải Khôi Lỗi phân thân khe khẽ thở dài. Quả nhiên, Thư Sơn áp lực đại là, hồng trần lịch luyện, thất phẩm tôn giả, một mực đang giả heo ăn thịt hổ. Nhưng sẽ có một ngày ta hội đuổi kịp cảnh giới của ngươi, đưa ngươi dẫm lên dưới chân. Công tử Hải một lần nữa xác lập lòng tin, sau đó trùng kích ngũ phẩm cảnh giới, gia nhập Vô Cực Ma Tông kế hoạch lớn, đến lúc đó chính là hắn nhất phi trùng thiên thời điểm cách chương.